Sau đấy nhìn Lâm Tịch mà lắc đầu, nói, chúng ta không phải cố ý tới đây bắt con Phượng Hoàng Vân Tần này trở về. Nhiệm vụ ban đầu của chúng ta chính là phụ trách trinh sát địa hình đường tới Hồ Thủy Tinh, không để cho quân đội Vân Tần biết hướng đi của một đại quân khác của chúng ta. Chỉ là một câu nói như vậy, nhưng Lâm Tịch lại đột nhiên biến sắc. Một cảm giác lạnh lẽo như băng giá lập tức từ sâu trong tim hắn phát ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 489, vùng đất đại biểu cho vinh quang đại quân như thế nào? Lâm Tịch bỗng nhiên nhìn thẳng vào ánh mắt Luyện Tâm Dư. Mặc dù khi nãy còn ở trong đại trấn, bị đại quân bao vây, hắn luôn luôn giữ được sự bình tĩnh. Nhưng đến hiện giờ, hai tay hắn bất giác lại run rẩy không thôi. Luyện Tâm Dư gượng cười đau đớn, nói, Thủy Quân. Đối với Lâm Tịch, hai chữ Thủy Quân có rất nhiều ý nghĩa, nhưng đối với thế gian này, danh từ đó chỉ có một nghĩa duy nhất. Tâm tình Lâm Tịch đột nhiên trở nên nặng nề. Luyện Tâm Dư không một chút kiêu ngạo tháo mũ quan trên đầu mình xuống. Cái mũ quan này đã từng rớt xuống và được hắn nhặt lên lại. Kỳ thật, ngoại trừ cảm giác thần thánh và uy nghiêm ra, chiếc mũ quan núi luyện ngục này không còn bất kỳ tác dụng nào. Mà sau khi phát hiện Lâm Tịch có thiên phú tướng thần giống như Trương Viện Trưởng, hắn thân là sứ giả núi luyện ngục, trời sinh đã có sự uy nghiêm và kiêu ngạo cao nhất hơn bất kỳ người nào, bỗng nhiên cảm thấy thất bại nặng nề. Đây chính là cảm giác của một ngụy thân khi gặp chân thần thật sự, chứ không phải vì hắn đang phải đối mặt với cái chết. Đến không kịp đâu. Sau khi tháo mũ quan xuống, cảm thấy tâm mình đã nhẹ hơn, Luyện Tâm Dư lại nhìn Lâm Tịch, tiếp tục nói. Lâm Tịch không trả lời ngay, chỉ lặng lặng nhìn Luyện Tâm Dư, bởi vì hắn nhận ra Luyện Tâm Dư còn lời muốn nói. Những năm gần đây Vân Tần được Thái Bình là nhờ ba lộ biên quân trấn thủ, nên tướng lãnh Vân Tần đã có một tiềm thức trong đầu, chính là cái gọi là chiến tranh, chỉ cần giải quyết bên ngoài ba đường biên cảnh là được. Cho nên, gần như tất cả tướng lãnh Vân Tần đều luôn suy nghĩ làm thế nào để ngăn chặn quân địch của mình ra ngoài ba biên cảnh. Luyện Tâm Dư cần nhiều thời gian hơn để có thể đón nhận cái chết chuẩn bị đến với mình, mà hắn cũng biết Lâm Tịch càng muốn biết nhiều tin tức, nên hắn không vội mà chậm rãi giải thích. Đối với việc phòng ngự và chiến sự sau biên cảnh, Vân Tần chuẩn bị không đầy đủ. Nên trong tình huống mặc dù quân lực chưa sung túc, nhưng Đại Mãng ta không những có thể chiếm được biên quan Thiên Hà, mà còn công chiếm được một số quan khác thông qua các chiến dịch ở hành tỉnh Nam Lăng. Năm xưa, trong chiến dịch Lăng Thủy Tinh, có một đội quân nước Nam Ma số lượng không ít muốn công chiếm Hồ Thủy Tinh, tổ chức đánh lén, nhưng đội quân này lại gặp tộc yêu Thiên Phượng Thủy Tinh, nên mới bất hạnh bị diệt vong, gián tiếp làm tình hình nước Nam Ma nguy hơn. Tuy nhiên, chuyện như vậy lại khiến rất nhiều tướng lãnh Vân Tần mắc vào một sai lầm khác, đó là họ luôn nghĩ không thể đi qua Hồ Thủy Tinh được. Chỉ cần có thể đối phó được tộc yêu Thiên Phượng Thủy Tinh đó, vậy bất kỳ đội quân nào cũng có thể đi xuyên qua, sau đấy lẻn vào phía sau quân đội Vân Tần mà không thể bị phát hiện. Sau khi ngừng một hồi, Luyện Tâm Dư nhìn Lâm Tịch đang trầm mặc không nói, tiếp tục nói. Quân tình Đại Mãng chúng ta trước khi chiến đấu đã phân tích kỹ càng, qua nhiều năm như vậy, mặc dù mỗi người dân Vân Tần đều nhớ vinh quang Trương Viện Trưởng ở Lăng Thủy Tinh, nhưng họ lại hưởng thụ vinh quang đó mà sơ suất bỏ qua phòng ngự ở Lăng Thủy Tinh, nhất là khu vực Hồ Thủy Tinh, phòng thủ càng yếu ớt hơn. Mà chúng ta rất hiểu khu vực đã từng là lãnh thổ của nước Nam Ma là một nơi như thế nào, cho nên, nếu muốn như tránh khỏi tộc yêu Thiên Phượng Thủy Tinh, như vậy chỉ cần đi vòng qua là sẽ thoát được khu vực nguy hiểm nhất. Vừa rồi ta nói không kịp nữa rồi là vì dựa theo hành trình và tốc độ tiến quân, quân đội Đại Mãng chúng ta hiện giờ đã đến bờ Bắc Hồ Thủy Tinh. Nếu như không có gì bất ngờ diễn ra, sợ rằng Lăng Thủy Tinh đã bị quân đội Đại Mãng chúng ta công chiếm. Lâm Tịch trầm mặc lắng nghe, mà đôi tay của hắn càng lúc càng lạnh như băng. Đội quân này của các ngươi có bao nhiêu người? Hắn thở sâu một cái, mở miệng hỏi. Hơn 36.000 quân. Thần sắc cảm thán xuất hiện trong mắt Luyện Tâm Dư, nói, ngay từ mùa đông năm nay, Văn Nhân Thương Nguyệt đã ra lệnh 7 lộ quân chuẩn bị nhiều gỗ ván, đối ngoại xưng là làm quân giới cho quân đội, nghĩ chiến sự đã tới gần nên không ai hoài nghi. Nhưng thật ra, hắn lại âm thầm chuyển giao cho quân xưởng để đóng thuyền bè. Lâm Tịch trầm mặc chốc lát, tiếp tục hỏi, theo quân tình các ngươi, thủ quân Lăng Trụy Tinh có bao nhiêu? Chỉ có 6.000. Luyện Tâm Dư nói, mà phần lớn chỉ là quân trấn thủ địa phương, những bộ binh trấn thủ thường ngày đã được điều động qua phía nam hành tỉnh Nam Lăng. Mặc dù công phá được, các ngươi cũng không thể bảo vệ. Lâm Tịch nhìn hắn, nói, vậy mục đích thật sự của các ngươi là gì? Lăng Trụy Tinh là trung tâm phía bắc của hành tỉnh này. Vân Tần muốn vận chuyển lương thảo, vật tư, quân giới tới biên cảnh đều phải thông qua Lăng Trụy Tinh. Mà số lượng lương thảo cũng như quân giới tập kết ở Lăng Trụy Tinh là rất lớn, gần như có thể giúp cho đại quân tiền tuyến duy trì trong 7 ngày. Luyện Tâm Dư không cự tuyệt trả lời những câu hỏi này của Lâm Tịch, bởi vì hắn biết cho đến bây giờ, câu trả lời cho những câu hỏi này không còn là bí mật nữa. Có thể mang đi thì mang đi, không thể mang đi sẽ phá hủy. Luyện Tâm Dư nhìn thẳng vào mắt Lâm Tịch, nói, quân đội Vân Tần không có đủ thuyền bè ở Hồ Trụy Tinh, nên căn bản không thể ngăn cản đội quân Đại Mãng này của chúng ta rút lui. Khi đấy, đội quân Đại Mãng của ta có thể lui về biên cảnh phía nam của hành tỉnh này, chọn một nơi để lên bờ, thậm chí có thể phối hợp với quân đội khác để hội chiến. Ngươi chắc chắn hiểu được nếu như đang giao chiến mà đại quân ở tiền tuyến đột nhiên mất lương thảo và quân giới sẽ có hậu quả như thế nào. Đối với quân đội Đại Mãng, 3 đến 4 ngày là cực hạn, mà đối với quân đội Vân Tần hiện giờ vốn toàn là quân dân địa phương, tối đa cũng chỉ là như thế. Khi đấy, chiến lực cũng như khả năng tác chiến của họ không thể so sánh với quân lực mạnh mẽ của quân đội Đại Mãng. Luyện Tâm Dư bổ sung, 7 ngày chính là một khoảng thời gian rất kinh khủng, hơn nữa, rất có thể không tới 7 ngày, bởi vì ngươi có thể tưởng tượng được trong thời gian đấy, Văn Nhân Thương Nguyệt hoàn toàn có thể phân tán quân lực của đội quân này, chủ động đột kích sâu vào bên trong những con đường vận chuyển lương thực khác ở Lăng Trụy Tinh, thậm chí là nơi tập kết lương thực khác, hoàn toàn có thể bị phá hủy. Bởi vì xét đến tận cùng, Văn Nhân Thương Nguyệt vốn là tướng lãnh cao cấp nhất của Vân Tần các ngươi. Đối với quân đội Vân Tần các ngươi, hắn hiểu rõ như lòng bàn tay. Nhưng Vân Tần các ngươi lại không biết hắn hay quân đội Đại Mãng đang nghĩ gì. Một lần nữa Lâm Tịch lại trầm mặc. Đôi mắt hắn toát lên thần sắc vô cùng phức tạp, mà không có ngôn ngữ nào trên thế gian có thể diễn giải được. Có khổ sở, có tức tối, có bi phẫn, có sát ý, có một phần bất đắc dĩ. Hắn càng có thể cảm nhận được tâm tình của Trương Viện Trưởng năm xưa, đồng thời càng hiểu rõ hơn cảm xúc của Trương Viện Trưởng khi viết những lời trên tấm bia. Cả thế gian này là một con sông lớn, cho dù là Trương Viện Trưởng vĩ đại, cũng chỉ là một con cá lớn trong đó. Mặc dù có năng lực lớn lao, ngài ấy cũng chỉ có thể làm vài chuyện, chứ không thể tùy tâm mình mà khống chế hết mọi việc trên thế gian. Mặc dù ngài ấy là một đại thánh sư, cũng không thể nào một mình một người xông vào núi luyện ngục, giết hết mọi cường giả trong đấy. Cho nên, dù là Trương Viện Trưởng, nhưng trong chiến dịch Hồ Trụy Tinh năm xưa, đi theo ngài ấy có đến 17 cường giả đầu tiên của Học viện Thanh Loan, vậy mà khi trở về, cũng chỉ còn vài người mà thôi. Thì ra ẩn ý trong những lời ngài ấy đã viết trên khối bia đấy không chỉ là kỷ niệm, mà còn là một lời thở dài bi tráng vô tận. Đây là nguyên nhân thật sự ông muốn lên băng nguyên sau sơn mạch Đăng Thiên sao? Bởi vì ông muốn mình mạnh hơn, có thể biến con sông lớn này phải chảy theo ý chí của mình sao? Lâm Tịch bình tĩnh thở ra một luồng khí lạnh như băng, tự mình hỏi mình. Luyện Tâm Dư nói rất cẩn thận, nên đối với Lâm Tịch, chiến cục hiện giờ thật quá đơn giản, bởi vì quân giới và lương thảo bị đoạn tuyệt. Đại quân Vân Tần ở tiền tuyến sẽ bị thất bại, đừng nói là biên quan thiên hà, sợ rằng cả hành tỉnh Nam Lăng ngay lập tức sẽ bị quân đội Đại Mãng công chiếm. Cứ như vậy, sẽ không biết có bao nhiêu quân đội Vân Tần phải chết trận, sẽ không biết có bao nhiêu dân chúng Vân Tần phải ngã xuống. Hơn nữa, đối với dân chúng ở đế quốc Vân Tần, trận chiến này còn có một ý nghĩa quan trọng hơn. Lăng Trụy Tinh là vinh quang của đế quốc Vân Tần. nhờ chiến dịch Hồ Thủy Tinh năm xưa, nhờ vinh quang của Trương viện trưởng năm xưa, Lăng Thủy Tinh thật không khác gì hòn đá tảng chấn định cả Vân Tần. Trong suy nghĩ dân chúng ở đế quốc Vân Tần, những địa phương khác không thể nào so sánh với Lăng Thủy Tinh, cho dù là cả 10 hành tinh lớn nhất gộp lại, cũng không thể so sánh với Lăng Thủy Tinh. Năm xưa 30 vạn đại quân nước Nam Ma công chiếm thành trì, nhuốm màu từng hòn đá thành màu đỏ tươi, cũng không thể đánh hạ được Lăng Thủy Tinh. Bây giờ nếu như bị 3 vạn 6 ngàn đại quân Đại Mãng công chiếm, ngay cả Lâm Tịch cũng không thể nào tưởng tượng được một khi Lăng Thủy Tinh bị công chiếm, liệu dân tâm và lòng quân Vân Tần sẽ khủng hoảng như thế nào, sẽ có hậu quả như thế nào. Lâm Tịch thở ra một hơi, sau đấy ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la hướng Lăng Thủy Tinh. Bầu trời đã sáng hoàn toàn. Bây giờ hắn đã có thể hiểu được tâm tình của Trương viện trưởng, bởi vì tâm tình của hắn và Trương viện trưởng là hoàn toàn giống nhau. Bộ hạ văn nhân Thương Nguyệt có một người tên Tư Thu Bạch, giờ hắn ở đâu? Sau một hồi trầm mặc, Lâm Tịch nhìn thẳng vào đôi mắt đang toát lên sự mong chờ vô hạn khi ánh sáng mặt trời đã chiếu sáng toàn bộ của Luyện Tâm Dư, hỏi: "Ta biết mối thù của ngươi và hắn." Luyện Tâm Dư nhìn Lâm Tịch, lắc đầu, nhưng hành tung của hắn sợ rằng chỉ có một mình văn nhân Thương Nguyệt biết, nên mặc dù ta rất muốn nói cho ngươi biết, cũng đành bất lực. Làm sao các ngươi bắt được con thiên phượng này? Lâm Tịch gật đầu. Bởi vì không thể nào có được câu trả lời từ những vấn đề liên quan đến núi luyện ngục cũng như bí mật sâu nhất của quân đội Đại Mãng, nên hắn chỉ có thể một vài vấn đề khác. Theo những gì ngươi đã nói, quân đội Đại Mãng các ngươi luôn cố tránh thiên phượng trụy tinh, vậy rốt cuộc thiên phượng trụy tinh có năng lực gì? Chỉ là vừa lúc gặp thấy một con lạc đàn thôi. Đừng thấy trên người nó đầy vết thương mà hiểu nhầm về chiến lực của nó. Ban đầu, vì muốn tránh nó dẫn đến các thiên phượng trụy tinh khác, quân đội Đại Mãng chúng ta đã phải sử dụng đến hỏa ma nổ của núi luyện ngục. Đó là một loại nổ có uy lực như trụy tinh thủ thành nổ của các ngươi. Trước tiên dùng hỏa ma nổ làm tiêu hao hồn lực của nó. Sau đấy Nam Lộ đại tướng quân của chúng ta phải tự mình xuất thủ, cuối cùng mới bắt được nó. Cảnh giới của nó hẳn là thánh giai, cũng là một trong những yêu thú mạnh nhất trên thế gian này. Nói đến đây, Luyện Tâm Dư bỗng nhiên nhìn thẳng Lâm Tịch, hai bàn tay chặp lại làm một, rồi cúi mình lại, nói: "Ta có một thỉnh cầu cuối cùng, hy vọng ngài có thể đáp ứng." "Yêu cầu gì?" Lâm Tịch cau mày lại, nghi ngờ nhìn tên sứ giả núi luyện ngục đang quỳ lại mình. Luyện Tâm Dư ngẩng đầu, giọng nói chân thành mà khiêm tốn, xen lẫn một chút đau khổ: "Chiến tranh này cuối cùng cũng là chiến tranh giữa núi luyện ngục và học viện Thanh Loan của ngài. Khi trước ta cũng như bao người khác trên núi luyện khác, cảm thấy học viện Thanh Loan đã là mặt trời lặn sau phía Tây, chúng ta nhất định có thể thắng, nhưng sự xuất hiện của ngài lại khiến ta sợ hãi. Cho nên, nếu như có một ngày ngài đối phó được với núi luyện ngục, ta mong ngài có thể mở con đường sống cho thân nhân ta." "Được." Lâm Tịch không do dự, lập tức gật đầu. Luyện Tâm Dư lại cúi đầu quỳ lạy, mặt dán sát tới mặt đất, nói: "Có thể chết trong tay ngài như vậy, đây là vinh dự của ta." Nói xong lời này, hắn lấy hai tay đặt lên trán của mình. Sau đó, vầng trán và đôi mắt của hắn toát lên một ánh lửa, hắn ngửa mặt té xuống, thân thể dần bị ngọn lửa này bao lấy, bốc cháy hừng hực. Lâm Tịch đứng thẳng người, đôi lông mày cau lại thật chặt. Đây cũng là lần đầu tiên hắn ta cảm thấy thật căm hận núi luyện ngục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 490, Vân Tần. Đằng sau một trấn nhỏ nào đấy ở Vân Tần, trong một ngõ phố, có một lão tiên sinh trường tư, mặc áo dài màu trắng, một tay cầm thước, một tay cầm sách, rung rủi dạy hơn 20 đứa bé Vân Tần học bài. Trong lúc này, bất chợt có tiếng bước chân vang lên. Một hán tử hai mắt đỏ như máu xông vào lớp học, vươn một tay kéo lấy ống tay áo của lão tiên sinh này, đưa ra bên ngoài. "Đã đến lúc nào rồi mà ngươi còn có tâm tình dạy học? Suốt ngày chỉ biết dạy học, ngươi còn chưa nghe thấy bên ngoài xảy ra chuyện gì sao? Lão Ngưu, thường ngày ta nói ngươi uống rượu hỏng việc, ngươi không nghe ta thì thôi. hôm nay còn say đến hồ đồ như vậy, dám làm loạn lớp học, thật quá hoang đường. Ngươi còn không buông tay, có tin ta lấy thước đánh ngươi không? Lão tiên sinh Trường Tư sửng sốt, nhất thời cả mặt đỏ bừng, gầm lên một tiếng. Tên hán tử say này vốn là bạn tốt của ông ta, nhưng bình thường thích uống rượu. Mỗi lần thấy hán uống như vậy ông ta đều lên tiếng khuyên ngăn, mãi mà không có tác dụng. Tuy nhiên, việc uống rượu say xông vào lớp học như vậy, đây lại là lần đầu tiên trong hơn 10 năm nay. Lão tử, ta không có say rượu hỏng việc, ta rất tỉnh táo đấy. Mắt thấy cái thước trong tay lão tiên sinh Trường Tư này đã giơ lên cao, hán tử say này đột nhiên khóc giống, hai mắt đỏ hoe. Lăng Trụy Tinh năm xưa đã từng được Trương viện trưởng chặn đứng 30 vạn đại quân nước Nam Ma, bị phá rồi, bị quân Đại Mãng phá, đốt cháy khô cằn đấy. Cái gì? Lão tiên sinh vừa mới đứng vững, nghe được câu này suýt nữa đã té ngã xuống đất, nói, ngươi nói bậy bạ gì vậy? Sao lại say đến thế này? Ta cũng hy vọng là ta say nói sai, nhưng ngươi ra ngoài nghe thử đi. Không sai đâu. Chẳng lẽ mọi người đều say sao? Lão tiên sinh Trường Tư này đầu tiên ngây người, sau đó như thất hồn lạc phách, giật ống tay áo ra khỏi tay nam tử trung niên rồi chạy ra bên ngoài. Bên ngoài Trường Tư, chỉ cần đưa mắt nhìn là có thể thấy có rất nhiều người đi đứng như một người say, hoặc là sợ hãi vô cùng, tựa như ngày tận thế đang tới, hoặc là khóc giống như tên hán tử say bạn tốt của ông ta. Hoặc là thất hồn lạc phách đi lại khắp đường phố, miệng lẩm bẩm ba chữ Lăng Trụy Tinh. Lão tiên sinh Trường Tư này hỏi liền mấy người, nhưng đáp án cuối cùng chỉ có một. Càng đi về phía trước, ông ta càng si ngốc, thậm chí còn không biết đã có một chiếc giày rớt ra bên ngoài. Đợi đến khi tên hán tử say luôn đi sau nãy giờ tiến lên kéo lấy, lão tiên sinh Trường Tư này mới tựa như trở lại nhân gian, sau đấy gào khóc thật lớn. Khóc đến nỗi tim đau đớn, khóc đến nỗi ho ra máu, nhuộm đỏ cả chòm râu bạc trắng. Lão tiên sinh Trường Tư này năm nay đã 80, năm xưa đứa con trai độc nhất của ông ta vốn là một quân thủ thành Lăng Trụy Tinh, cuối cùng chết trận khi 30 vạn đại quân nước Nam Ma xâm lăng. Cho dù là đã chết, nhưng đấy lại là trận đánh định cả thiên hạ, giúp Vân Tần thịnh thế suốt mấy chục năm. Lão tiên sinh mặc dù đau buồn nhưng luôn thấy tự hào. Cảm thấy con trai mình chết trận xứng đáng, vô cùng vinh quang. Nhưng đến hôm nay, đế quốc Vân Tần đã trở thành quốc gia mạnh nhất thế gian. Vậy mà Lăng Trụy Tinh lại bị công phá, bị quân đội Đại Mãng tùy ý phóng hỏa, đốt thành một mảnh khô cằn. Xuân đi hạ tới, nhưng vào đầu mùa hè ở đế quốc Vân Tần, từng dân chúng của đế quốc mạnh nhất thế gian lại cảm thấy thật rét lạnh, thậm chí còn lạnh hơn mùa đông năm ngoái. 6.000 quân chấn giữ, không có nhiều cường giả tuyệt thế như Trương viện trưởng hay các đệ tử học viện Thanh Loan năm xưa. Khi đối mặt với quân đội kẻ địch đông hơn 6 lần, còn có Nam Lộ đại tướng quân quân đội Đại Mãng một thánh sư tuyệt thế dẫn đầu tự lĩnh quân đánh lén, cuối cùng không thể giữ được Lăng Trụy Tinh. Cho nên, Lăng Trụy Tinh đã bị công phá. Cũng giống như biên quan Thiên Hà đã bị Văn Nhân Thương Nguyệt tấn công bằng một tốc độ kinh người. Lăng Trụy Tinh đã bị quân đội Đại Mãng này công phá một cách đơn giản. Cho dù tin tức này đã được toàn bộ dân chúng Vân Tần biết, nhưng bọn họ lại căn bản không biết rằng ở hành tinh Nam Lăng, Lăng Trụy Tinh cũng có ý nghĩa như thành đoạt nguyệt ở đế quốc Đại Mãng. Hơn nữa, bởi vì hành tinh Nam Lăng ở đế quốc Vân Tần còn là nơi tập kết lương thảo, quân giới, nên dù xét về mặt nào, tất cả quân nhân Vân Tần đều hiểu rằng Lăng Trụy Tinh không chỉ là một lăng, đó là một đầu não quân sự quan trọng. Sau khi 40 vạn đại quân Vân Tần Nam Phạt bị đánh tan tác, đế quốc Vân Tần lâm vào hoàn cảnh xấu, Văn Nhân Thương Nguyệt ngược lại còn được Đại Mãng hoàn toàn ủng hộ, nên tiếp đấy cả hai bên đều tăng cường binh lực lên rất nhiều. Ban đầu, ở đế quốc Vân Tần có tất cả 370 vạn quân đội thường trực, Trung Châu vệ và quân đội địa phương có tổng cộng 310 vạn, biên quân ba nơi tổng cộng là 60 vạn. Đây là một con số khổng lồ, bởi vì Lâm Tịch biết rằng trong một số triều đại cổ xưa ở thế giới hắn từng sống, có những triều đại được xưng là cực thịnh, số lượng quân đội lên đến 270 vạn, nhưng quân lực chân chính chỉ vào khoảng mấy chục vạn. Từ đấy có thể thấy đế quốc Vân Tần khổng lồ như thế nào, võ lực ở thế gian này thịnh thế như thế nào. Lãnh thổ đế quốc Đại Mãng chỉ bằng khoảng 1/3 đế quốc Vân Tần, nhân khẩu cũng như thực lực một nước tất nhiên không thể so sánh với Vân Tần. Tuy những năm qua Trạm Thai Mãng chăm lo việc nước, áp dụng chính sách miễn thu thuế, khuyến khích sinh con ở nhiều địa phương hoang vắng như Lăng Bích Lạc đế quốc Vân Tần, nhưng nhân khẩu không thể tăng đột biến được, nên quân lực cuối cùng chỉ khoảng hơn 90 vạn. 370 vạn đại quân đối đầu với hơn 90 vạn đại quân, mà từ lúc khai chiến đến nay, Vân Tần đã liên tục động viên mọi người nhập binh. Nhưng tại sao trong tình huống quân lực và thực lực hai bên đối lập như vậy, quân đội Vân Tần không thể chiến thắng? Tại sao Lăng Trụy Tinh có thể thất thủ? Tất cả dân chúng Vân Tần không thể hiểu được. Trong Hoàng Thành Trung Châu, các ngươi là đồ ngu sao? Chấm cho các ngươi quân giới tốt nhất, quân đội đông đúc, nhưng các ngươi lại để Lăng Trụy Tinh bị Văn Nhân Thương Nguyệt công phá. Chẳng lẽ các ngươi không biết Lăng Trụy Tinh là nơi như thế nào? Các ngươi để Lăng Trụy Tinh bị chiếm được sao? Chẳng lẽ tất cả các ngươi ở đây còn không thể bằng một Văn Nhân Thương Nguyệt? Các ngươi, trong điện Kim Loan, Hoàng Đế Vân Tần nhìn các quan viên chính vụ ti đang quỳ rạp dưới đất, tức giận đến nỗi nhất thời không thể nói được nữa. Tên đế vương trong tay nắm mấy trăm vạn trọng binh này nghĩ mãi mà không hiểu. Hiện giờ, tổng binh lực hành tỉnh Nam Lăng cũng như biên quân thiên hà có mặt đã hơn 40 vạn, mà quân lực Đại Mãng chỉ khoảng 25 vạn. Quân lực đối lập như vậy, Hồ Ích Dịch cũng đã trở lại nơi mình rất quen thuộc là núi Thiên Hà. Vậy khi chiến đấu với Văn Nhân Thương Nguyệt, cho dù là không thể nhanh chóng chiến thắng, nhưng ít nhất cũng có thể ngăn cản khí thế của quân đội Đại Mãng. Vậy tại sao lại còn bị đánh bại? Trong 40 vạn đại quân Vân Tần, có đến hơn 30 vạn đại quân đang ở biên quan Thiên Hà và biên cảnh hành tỉnh Nam Lăng, mà bây giờ Lăng Trụy Tinh bên trong lại bị đốt phá. 30 vạn đại quân đó có khác gì rắn mất đầu? Có thể chiến đấu được nữa sao? Đối mặt với sự tức giận của Hoàng Đế Vân Tần, tất cả người trong quân đội đang quỳ bên dưới đều tái cả mặt, cảm thấy rất nhục nhã. Nhưng trong lòng của bọn họ lại không khỏi nghĩ rằng nếu như không phải ngài không cho học viện nhúng tay, không để cho những nguyên lão Vân Tần kia nhúng tay, trận chiến này chúng ta phải bị nhục nhã đến như vậy sao? Đã đến lúc này rồi, chẳng lẽ Thánh Thượng ngài còn muốn tranh giành cá nhân sao? Trong đó có một người đang thầm nói như vậy, nhưng hắn lại không dám nói ra khỏi miệng. Bởi vì trước lúc đấy, những người có gan hoặc dám nói ra những lời như vậy, hoặc là bị xử tử, hoặc là bị bắt giam, kết quả thật thê thảm. Chẳng lẽ chấm phải cúi đầu trước những người đó sao? Nhưng những người này không biết, ngay cả đế vương đang ngồi trên ghế rồng kia cũng đang nghĩ như vậy. Một đế vương chăm lo việc nước, một lòng muốn khuếch trương lãnh thổ, cho dù sai ở các mặt khác, nhưng phải công nhận đấy là một đế vương thánh minh. Chỉ là đến giờ phút này, vị đế vương thánh minh có dạ tâm quá lớn đấy cũng cảm thấy vô lực và tuyệt vọng. Bởi vì luôn chuyên tâm lo đến việc nước, nên đối với các vấn đề như quốc khố, thủy vận, hành quân hay tiến độ sản xuất vũ khí của các công xưởng, vị đế vương này luôn hiểu rõ. Trong thời gian ngắn như vậy mà tụ tập nhiều quân giới, cũng như viện quân Vân Tần tập kết ở hành tỉnh Nam Lăng, đã là giới hạn của đế quốc Vân Tần. Ít nhất, đó là năng lực cực hạn của hắn. Có rất nhiều địa phương ở Vân Tần cần phải có quân đội trấn giữ, nếu không giặc cỏ sẽ đồng loạt nổi lên, bên trong ắt đại loạn. Triệu tập quân đội là điều cần thiết, nhưng không thể cứ bụng đói mà đi đánh giặc được, mà muốn vận chuyển lương thảo và quân giới cũng cần phải có thời gian chuẩn bị. Biên quân Bích Lạc vốn là thuộc hạ cũ của Văn Nhân Thương Nguyệt, ai dám điều động? Còn biên quân Long Xà có chiến lực mạnh nhất, rất có thể có chiến lực đánh một trận với Văn Nhân Thương Nguyệt, cũng cần đối phó với Huyệt Man. Bởi vì Lăng Trụy Tinh bị công phá, nên sự bi phẫn trong lòng dân chúng đã đến đỉnh điểm, các nơi bắt đầu xuất hiện bạo động. Ban đầu tất cả dân chúng Vân Tần đều ủng hộ Nam Phạt, bởi vì bọn họ nghĩ rằng một đế quốc khổng lồ như Vân Tần không thể nào không đối phó được một tướng lãnh phản quốc. nhưng bây giờ bởi vì chiến trận bất lợi, cũng như vì hắn khăng khăng cố chấp không chịu thay đổi, mà bắt đầu biến đổi. Khi dân chạy nạn từ hành tỉnh Nam Lăng đến được nơi an toàn, chắc chắn sẽ càng khuếch tán tâm tình loạn lạc đến mức tận cùng. Ra lệnh cho 30 vạn đại quân trong thời gian ngắn sẽ không có lương thảo và quân giới ủng hộ quyết tử với quân địch. Ngay lúc hắn ta tức giận và vô lực, Văn Huyền Xu từ bên ngoài đại điện đi đến. Tên đại thần rất nhanh chóng trở thành thủ phụ nắm quyền tối cao Vân Tần này trình một quyển văn thư cho Hoàng đế Vân Tần, sau đấy lui ra một bên, đứng thẳng người. Hoàng đế Vân Tần càng cảm thấy tức giận và bất lực hơn, hắn không biết tin tức bất lợi nào đang đợi chờ mình. Bởi vì chỉ khi có tin tức quan trọng, Văn Huyền Xu mới đích thân đưa cho hắn như vậy. Nhưng mới chỉ nhìn thoáng qua, sự kinh sợ trong mắt hắn lại biến thành niềm vui vô hạn, cảm giác vô lực trong lòng đã biến mất hoàn toàn. Hắn chỉ cảm thấy không có chuyện gì trên thế gian có thể làm khó hắn được nữa. Vân Tần may mắn, hắn đứng dậy khỏi ghế rồng, tuyên bố với các đại thần quân đội đang quỳ trước mặt mình bằng một giọng nói hưng phấn, uy nghiêm và vô cùng kiêu ngạo. Viện Thái Y khẳng định một ái phi của trẫm đang hoài long thai thái tử. Tất cả mọi người trong quân đội đột nhiên ngẩng cao đầu. Đối với bọn họ, đây đúng là một tin tức tốt. Bởi vì bọn họ hiểu rằng vì đứa con trai độc nhất đã chết, nên hoàng đế của mình mới có nhiều biến đổi tiêu cực như vậy. Trước tiên để cho Hồ Ích Dịch chịu trách nhiệm. Thất bại trận chiến này thật sự là do hắn. Hoàng đế Vân Tần kiêu ngạo nhìn các tướng lãnh quân đội, uy nghiêm ra lệnh, điều Cố Vân Tĩnh tới hành tỉnh Nam Lăng, lãnh chức thống soái. Chức vị đại tướng quân biên quan Long Xà vẫn do hắn nắm giữ. Toàn bộ mọi người trong quân đội thở phào nhẹ nhõm, thần sắc mừng rỡ hiện rõ trong mắt. Để cho Hồ Ích Dịch gánh chịu toàn bộ thất bại đúng là bất công với hắn ta, nhưng làm như vậy sẽ khiến dân chúng bớt kêu ca hơn. Hơn nữa ít nhất cũng không phải để 30 vạn đại quân kia quyết tử. Trước đó khoảng 10 đình, bọn họ cũng cho rằng hoàng đế rất có thể sẽ ban bố mệnh lệnh như vậy, nhưng liệu có nên nhân cơ hội mà khuyên ngăn ngài hơn được không? Nhưng theo họ, với tình hình bây giờ, có lẽ không cần phải nói nữa. Thánh thượng thánh minh, mấy tướng lãnh quân đội đồng loạt lên tiếng. Suy nghĩ một hồi, bọn họ cảm thấy dường như sau khi có một tân thái tử, sự lý trí và phán đoán anh minh đã biến mất của hoàng đế Vân Tần rốt cuộc đã quay trở lại rồi.